Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện Nghiệp Khí Sinh Quỷ. Một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nằm nép mình bên dòng sông Ba Lai hiền hòa, xóm nhà Lá quê này mang trong mình cái chất của miền Tây mộc mạc phóng khoáng. Dòng sông không rộng lớn cuồn cuộn như sông Tiền hay sông Hậu, nhưng lại có nét trữ tình và sâu lắng. Cái xuồng là phương tiện đi lại quen thuộc. Từ lúc mở mắt chào đời, người ta đã thấy chiếc xuồng ba lá bơi dòng ngang giữa những con rạch nhỏ. Người dân chèo ghe đi chợ, đi ruộng, thậm chí là ghe bán hàng rong, bán hủ tiếu, bán bánh tét. Chợ hòm từ tinh mơ khi trời còn làng bằng hơi sương. Hàng chục chiếc ghe lớn nhỏ đậu san sát. Người bán kêu giao, người mua mặc cả, tạo nên một bàn hòa tống rộn ràng giữa lòng sông. Giờ xiêm cá linh, mắm cá giặc, bầu bí, khóm tươi đều tấp nập lên xuống. Không khí thật thân tình và chân chất. Giọng nói ngọt ngào pha chút chân phương cùng với nếp sống chan hòa làm nên hồn cốt của vùng đất này. Dẫu có đi xa ai cũng nhớ con nước Ba Lai, nhớ cây cầu khỉ bắc ngang qua kênh, nhớ món cá bông lau kho tổ ăn với cơm trắng dẻo thơm. Quê xóm sát mé rạch Đúc Dừa có một cái lò mỏ heo cũ, người dân vẫn gọi là lò chặt thịt. Cái lò này dựng bằng cột bê tông đổ móng sơ sài, mái tô lê rỉ sét, sàn đất gạch màu đen nhèm máu khô. Ban ngày còn nghe tiếng heo kêu en ép, tiếng nước xối ảo ảo rửa thịt, nhưng đến đêm thì chỉ có tiếng dế rúc, tiếng nước rạch rì rà và cái mùi tanh nồng của máu vẫn luẩn quẩn không tan. Chiều đó trời lâm râm mây kéo từ hướng rạch Đúc Dừa như là sắp mưa, gió thổi qua hàng chuối sau đỏ mổ xào xạc từng cơn. Ông Tư Măng đang ngồi trên cái ghế gỗ cũ, tay cầm con dao nhỏ mài lên đá, ánh thép nhấp nháy trong ánh chiều sậm. Từ xa có tiếng chân bị bõm lội bùn. Ông ngẩng lên thấy ông Tư Bơn, hàng xóm bên kia rạch. Tay của ông chống gậy, đội nón lá méo mó, bị bõm lội qua bờ cỏ tùm. Ông Tư Măng khịt mũi. Ủa, thì bữa nay rảnh hả cha nội, gì mà mò qua đây giờ này? Ông Tư Bơn cười móm mém. Qua nhờ ông có chút chuyện, nhỏ mà không có nhỏ nghe. Ông Tư Bơn hất hàm kéo cái ghế nhựa chống bên cạnh. Ngồi đi, nói đại coi. Ông Tư Bơn ngồi xuống lôi gói thuốc dê trong túi áo, vừa vấn vừa bảo. Ngày mốt tôi có đám dỗ cái thằng hai, năm nay cũng lớn, mà con heo tôi nuôi chắc cũng chừng 80 kg, tính mổ làm thịt đãi bà con. Qua nhà ông coi giúp tôi mần cái vụ đó nghe. Ông Tư Măng nhíu mày. Mổ heo? Mày biết tôi chỉ nghỉ mấy bữa rồi mà, lúc này đang bệnh nên nghỉ ít bữa rồi mở lại. Ông Tư Bơn chật lưỡi. Biết chứ, nhưng mà ông mổ quen tay, lẹ làng sạch sẽ, mấy đứa nhỏ nó vụng lắm. Tôi tính ông mổ còn mấy cái thằng cháu phụ lôi thôi, chứ không để ông làm hết. Có tiền công đàng hoàng rồi ăn dỗ luôn cho vui. Ông Tư Măng gãy cầm nhìn về lò mổ rồi thở dài. Để coi ngày mốt ha. Ông Tư Bơn cười nhẹ, ánh mắt chợt trầm xuống. Mà ông dạo này ngủ được không? Ông Tư Măng liếc nhìn ông bạn, ánh mắt nặng trĩu. Hỏi chi kỳ cục vậy hả? Ông Tư Bơn hạ giọng thì thào. Bữa trước tôi đi bắt cá sớm, đi ngang qua cái lò thì có bóng ai ngồi thụp dưới gốc chuối, nghi bụng chắc bà Tư. Nhưng nhìn kỹ lại thì tóc dài quá, áo ướt sũng. Ông Tư Măng siết chặt con dao trong tay, mắt chợt tối sầm. Tôi biết rồi, hôm rày bà nhà tôi cũng hay cằn nhằn cái chuyện không sạch vía, cứ đòi cung vai. Mày đừng có nhắc tới. Đêm hôm qua tôi nghe tiếng gì đó kêu, giống như con heo sắp bị chọc tiết, mà rõ ràng là chuồng trống không. Hai người đàn ông già nhìn nhau, giữa lúc ánh chiều loang lổ trên mặt đất, gió trần thổi mạnh, mùi tanh từ lò mổ lại bốc lên nồng nặc. Ông Tư Bơn đứng dậy rồi chép miệng. Thôi tôi về nha, ngày mốt sớm tôi cho tụi nó rước ông, mà lỡ có chuyện gì lạ lạ nữa, ông nhớ cho tôi biết nghe. Ông Tư Măng không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ nhẹ, mặt vẫn nhìn về phía chuồng heo bò trống, nơi từng có một con heo chửa bị giết lầm, và cũng là nơi đêm nào ông cũng nghe có tiếng cào cửa. Chỗ cái lò mổ đó là ông bà Tư, hai vợ chồng già sống đơn độc trong căn nhà tôn cũ nằm sát bên lò. Không con không cái, chỉ có hai vợ chồng già lủi thủi sống trong căn nhà cạnh lò mổ. Ông Tư mang người đàn ông hơn 60, thân hình tầm thước, da sạm nắng, lưng hơi còng vì cả đời đứng bên thớt. Ông vốn làm nghề giết mổ từ thuở còn trai trẻ, tay dao bén như là dao cạo, chặt con nào là dứt điểm con đó. Tính của ông cọc cằn, nói năng cụt ngủn hay nhăn nhó với người ngoài, nhưng ai thân thiết thì biết ông thương vợ lắm. Bà Tư trái lại là một người đàn bà nhỏ người, siêng năng chịu khó, cả đời phụ chồng bưng thau thịt, xách xô máu, rửa ruột heo mà không có nề hà. Thế nhưng bà lại có chút mê tín. Người trong người lúc nào cũng có lá bùa gói bằng giấy đỏ, buộc bằng sợi chỉ ngũ sắc đeo trước ngực. Mỗi tháng bà đều cúng tổ nghề, đốt nhang khấn vái ngoài mé rạch, nên người ta đồn từng có oan hồn trôi giạt. Hai ông bà không giàu cũng chẳng nghèo, sống lặng lẽ giữa máu tanh và khói bếp. Con cái đi làm ăn xa lâu lâu mới về, phần nhiều là gửi tiền. Căn nhà lúc nào cũng ám mùi khói và mỡ heo. Trời nắng ngắt ánh nhẹ qua mái tôn, tiếng ve kêu râm ran ngoài vườn chuối sau nhà. Trong căn bếp nhỏ ám khói, bà Tư đang nhóm lửa nấu nồi nước xả, còn ông Tư Măng thì ngồi bên thềm lấy khăn chùi con dao bén. Bà Tư ngó chồng rồi hất hàm hỏi: "Ông kêu mổ heo ở bên nhà ông ấy luôn hả?" "Ờ, nói là có đám dỗ, kêu qua sớm mổ giùm, xong rồi lại quay heo với lời nhậu nhà cho vui." Bà Tư dừng tay quay qua nhíu mày: "Không có đem tới lò sao?" Ông Tư Măng bấy giờ cầu nhau: "Thì tôi cũng hỏi rồi, ông ấy nói heo nôi nhốt ở trong chuồng sau hè, khỏe mạnh, sẵn có cái khung quay luôn." Bà Tư bấy giờ chép miệng giọng để nghi ngại: "Tôi thấy lạ nghe, tự dưng đổ lệ, hồi nào giờ người ta đem tới lò, làm xong ai lấy thấy thịt về. Nè ông ấy kêu qua bên đó làm tại chỗ đó ngộ quá." "Thì có gì đâu mà ngộ, tụi nó cũng có cúng có nhậu. Nhớ bữa trước dỗ ông Năm Trơn, cả xóm tới ăn tối, giờ kêu tôi mổ ngồi lại uống miếng rượu cũng không mất gì." Bà Tư bấy giờ im lặng một hồi rồi lục từ trong hộp tủ ra một gói bùa, trong miếng vài điều nhỏ. Bà lén đưa cho ông giọng thấp lại: "Nè, đem theo đi, nhét ở trong túi áo nha, đừng có mà cười tôi mê tín. Hôm nay tôi thấy ớn ớn á, đêm ngủ cứ nghe tiếng người rên đâu đó ngoài mé rạch. Hôm qua thì còn thấy nguyên cả đàn kiến đen nó bu cái bàn thờ tổ nghề." Ông Tư Măng cầm miếng bùa ngó lại bà rồi thở dài, cất vào trong túi áo mà không nói gì. "Ờ, để tôi đi sớm, mổ xong còn canh quay, lát ra chắc nhậu tươi tối." Bà Tư bấy giờ giật lại khi mà ông vừa xỏ dép ra ngoài cửa: "Nhớ coi kỹ con heo đó nghe, mắt của nó là không có chồng đó, rồi bụng của nó coi có gì lạ không." Ông Tư Măng quay đầu gắt nhẹ: "Bà nghĩ tôi mổ heo mấy chục năm mà không có biết phân biệt hả?" Bà Tư nhìn theo chồng khuất sau lối mòn, lòng chợt nặng trĩu. Gió thổi lật vật tàu lá chuối sau nhà, bóng nắng chập chờn trên vách, coi như có cái gì đó đang chờ đợi. Chiều xuống nắng nhạt dần trên mặt nước rạch ba lai. Ông Tư Măng mặc áo thun bạc màu, đội nón cối cũ, cầm sào chống chiếc xuồng nhỏ qua bên kia rạch. Tiếng nước rì rào xen lẫn tiếng chìm cô gái buồn từ xa vọng lại. Tới bờ bên kia vừa bước lên mé đất, thấy ông Tư Bươn đang đứng chờ cười tuê tuét: "Trời đất ơi, ông qua sớm dữ ha, từ nhỏ nó mài dao chờ nãy giờ đó." Từ trong nhà vài bà con họ hàng ngồi sấp mâm nhậu sương sương, thì ông Tư bước tới thì vô dần dần: "Ủa, ông Tư tới rồi ha. Bữa nay ông mổ là yên tâm khỏi sợ thịt bị dơ, ông mổ lẹ như chớp á." Ông Tư Măng bấy giờ chỉ gật đầu chào qua loa rồi xách con dao bén cùng cây thau nhôm theo hai thằng thanh niên tên là Thắng và Cuội dẫn ra sau hè. Chuồng heo nằm khuất sau đám chuối gần bấm mương, nơi mấy cây dưới nước tùm tỏa bóng rậm. Con heo trông mập khỏe, nhưng khi ông Tư Măng nhìn vào mắt của nó thì lại khựng lại. Mắt của nó trắng dã, trong đen nhỏ như là hạt đậu, đứng lặng không kêu, chỉ thở khò khè. Thắng bấy giờ liền bảo: "Cái heo này tụi con nuôi từ nhỏ, ăn bắp với cơm nguội đó không? Sáng giờ nó im re, chắc linh cảm sắp bị thịt đó. Ông Tư Măng không nói gì, chỉ liếc một cái rồi ra hiệu. Cột chân lại đi, ta đâm nhanh, đừng để nó dãy. Cuộc mổ diễn ra nhanh gọn, con heo chỉ giật một cái rồi nằm im, máu đỏ rối cả xuống cái thau. Ông Tư Măng lấy tay vẽ một đường dài dọc theo bụng heo, tay thuần thục nhưng ánh mắt lừ đãng như đang nghĩ ngợi gì. Thằng cuội bấy giờ hỏi, ông Tư, sao ông nhìn bụng nó hoài vậy? Tụi bay có thấy gì không? Cả hai nhìn theo chỉ thấy một vết bớt màu nâu sậm, hình thù mơ hồ như mặt người đang nhăn nhó ngay bên mạn sườn của con heo. Thắng bấy giờ rợn người, ghê về ông, vết bớt thôi, mổ mấy trăm con nào không có dấu lạ, lôi ra rửa đi chuẩn bị quay. Một lúc sau, con heo được xin cây tre đặt lên khung quay, cả ba người thay phiên nhau quay tay. Từ đống củi khô cháy tí tách, mỡ heo nhỏ xuống than xèo xèo, khói bốc lên nghi ngút. Thắng ngồi kế rồi nói khẽ, mà ông Tư nè, nghe nói là cái lò bên ông mấy bữa trước có vụ gì rùng rợn lắm hả? Ông Tư khựng tay lại một chút, từ bây nghe ai nói vậy? Dân trong xóm gì tay nhau, nay ban đêm ai đi ngang qua đó cũng nghe tiếng kéo lê xích sắt, có bữa còn thấy bóng đen ngồi chồm hổm trên nóc chuồng đó. Đừng có nói bậy, tao là tao không tin mấy cái chuyện đó đâu. Cả ba im lặng một hồi, chỉ còn tiếng quay đều và mùi da heo cháy xém. Rồi ông Tư nói như thể lạc giọng, hồi trưa bà nhét cho ta lá bùa, nói đem theo cho nó chắc bụng, đem cho vui thôi chứ ta không có tin. Cô ấy bây giờ tròn mắt, bà Tư đó hả, trời đất ơi, thế ông mà cũng phải đeo bùa hả? Ông Tư Măng không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào thân con heo quay đang dần vàng ruộm. Tôi đến nhà ông Tư bơn sáng đèn, tiếng cười nói vang vọng cả xóm, dây tán cây vú sữa trước sân, mấy cái bàn tròn được kê sát nhau, đám đàn ông ngồi lai dai chén rượu đít thịt quay, hơi thức quyền mùi da heo nướng thơm lừng, mùi mắm mùi tỏi phi lan ra tận mé rạch. Ông Tư Măng ngồi ở giữa mâm, mặt đỏ gay, cười nói sảng khoái, gặp miếng thịt đưa lên miệng, quay con này ngon dữ ha, thịt săn ra nổ đều, bữa nay mắt tay à nghe. Nhà ông chưa ai mổ khéo như vậy không kiếm đâu ra, mà sao hôm nay ông nghỉ mổ? Ông Tư xua tay, tiếng cười lại vang lên, lẫn trong tiếng cụm đi tiếng nhạc cổ vọng từ cái loa nhỏ. Không ai biết cách đó một khúc rạch bên lò mổ, bà Tư đang đứng một mình. Lò mổ nằm im lìm, chỉ có ánh đèn le lói ở trong góc. Bà Tư mặc bộ đồ bà ba đen, tay cầm chổi rửa, từ từ quét những vũng máu heo còn đọng lại từ ngày trước. Mùi tanh ngái nồng nặc quen thuộc, nhưng này lại khiến cho bà cảm thấy khó thở. Mỗi bước đi của bà đều phát ra tiếng lép nhép từ lớp máu khô dính dưới chân. Lò gạch mái tôn sàn xi măng cũ, tất cả ẩm lạnh một cách lạ thường. Dù trời đang vào mùa khô, bà lầm bầm một mình vừa quét vừa trách. Ông mổ xong mà không có dội nước chi hết đó, để nguyên mấy vũng máu hồi là muốn ói. Lát sau thì bà xách thùng nước tạt mạnh lên trên nền. Nước máu đỏ lòm trôi dần xuống cái rãnh, chảy theo cái đường cống ra con rạch nhỏ phía sau, nơi bao năm này máu heo đều chảy xuống, rồi từ từ ra sông Ba Lai. Tiếng nước chảy róc rách nghe quen thuộc, mà hôm nay lạnh cả sống lưng. Bà cúi xuống xoay thử cây rãnh, dưới ánh đèn bà thấy có gì đó trôi lững lờ ở trong nước, như một mớ tóc đen vương lại nơi miệng cống. Bà từ bấy giờ liền cắt quay lại rồi cắt cẩm, ai vứt đồ ở dưới đây vậy trời? Bà cúi người định kéo lên thì một luồng gió lạnh quét ngang qua, ngọn đèn dầu tắt vụt. Trong bóng tối mù mờ, bà nghe tiếng rên khẽ khẽ vọng từ dưới cống. Máu của tao. Bà Tư tái mặt đứng bật dậy thụt lùi, tay của bà run lên, móc vội lá bùa trong túi áo, niệm mấy câu thần chú học lòm được từ thầy Tám ở chợ Phụng Hiệp. Rồi ngọn gió tắt ngấm nặng như là tờ, mớ tóc biến mất, rồi rãnh nước vẫn chảy. Chỉ còn tiếng tim của bà đập thình thịch giữa đêm. Bà đứng im hít một hơi thật dài, rồi lầm lũi khóa cửa lò mổ lại. Nhìn thấy về phía nhà ông Tư bơn xa xa, vẫn còn rung rà tiếng cười nói, mà lòng lạnh tanh như ai đó vừa đặt tay ướt lên gáy của mình. Sau gần một tiếng đồng hồ cọ rửa, cái sàn xi măng trong lò mổ giờ đây sạch bóng, không còn dấu vết nào của máu nghe đầm mỡ động lại. Bà Tư thở ngắt vút mồ hôi trên trán, rồi đứng chống tay nhìn quanh lần cuối, định bụng mai mở cửa làm lại. Gió chiều bấy giờ đã lặng. Tiếng nhậu bên nhà ông Tư Bơn xa xa giờ chỉ còn loáng thoáng vài tiếng cười khục khựa. Không gian trong lò mổ trở nên lạnh ngắt, lặng đến đáng ngờ. Một chàng cười ngắn, thê thế và kỳ dị, như từ cổ họng của một con heo bị cắt ngang, vang lên trên nóc nhà, ngay phía trên đầu của bà Tư. Bà giật mình, tim đập mạnh. Tiếng cười không giống như tiếng heo thường, nó giống như tiếng người đang bắt chước tiếng heo vậy. Theo phản xạ, bà ngước đầu lên trên. Ánh đèn dầu lờ mờ chiếu lên đòn tay gỗ đen xì bắt ngang qua dưới mái tôn. Và ở đó một bóng trắng đang ngồi vắt vẻo. Là một cô gái tóc dài phủ kín cả mặt, rủ xuống như là những sợi rong, vai trắng lết sang hai bên, đôi chân trần đung đưa nhẹ như đánh nhịp. Tay cô ta buông thõng, móng tay đen thùi cập xuống đong đưa như là sắp rơi. Bà Tư đứng chết chân, cô gái từ từ ngẩng đầu, gương mặt hiện lên một ánh sáng chập chờn. Không phải là mặt người, tức là mặt của con heo. Không phải là heo thường mà là gương mặt người bị biến dạng thành mặt heo, đầy sẹo, mắt trắng dã. Nhà ra hàm răng đều thăm thắp, trắng bệch như là răng của người chết. Nó cười một tiếng cười xé không gian, vọng lại thành âm vang như trong hang rỗng. Bà Tư mặt trợn lên, ú ớ không kêu được tiếng nào. Tay của bà rụng rời theo chiếc kim loại đang cầm trên tay rơi xuống đất. Một tiếng tắt ngấm, căn lò chìm trong cả bóng tối. Bà lan lên một tiếng chát chú rồi ngã quỵ, ngất xỉu ngay giữa sàn, đầu đầm vào nền xi măng nghe búp một cái khổ khốc. Phía trên cao bóng trắng vẫn đung đưa, rồi chậm chậm bò ngược lên trên mái tôn, thân hình uốn éo như bò sát, miệng vẫn rít lên những tiếng của một con heo lạnh đến rụm xương. Trời đã về khuya, con trăng lơ lửng ở phía ngọn dừa ánh bạc lấp lánh mặt rạch, còn nhau bên nhà ông Tư Bơn cũng dần tàn, chỉ còn vài người nán lại chuyện trò cầm chừng. Ánh đèn vàng trong sân tắt bớt, chỉ còn leo lét vài bóng. Ông Tư Măng đứng dậy vùi quần, tay chân hơi chích choáng, nhưng mà đầu vẫn còn tỉnh táo. Ông Tư Bơn bấy giờ níu tay. Ở lại luôn đi ông Tư ơi, khuya quá rồi, chào ghé chi nữa. À không có được đâu, bà nhà có một mình. Bà Tư Bơn từ trong nhà nghe vậy liền lật đật chạy ra, tay cầm theo một túi vải nhỏ, còn bốc mùi thơm nức mũi. Ủa về hả ông Tư, khoan đã. Bà dúi vào tay của ông một bọng thịt heo quay, còn nóng mỡ dịn ra giấy thấm. Thịt hồi nãy quay dư đó, mang về cho bà ăn chơi, khen hoài cái món quay tây của ông đó. Ông Tư mang nhìn túi thịt mỉm cười hiếm hoi. À, cảm ơn nghe, bà có biết có thịt quay là mừng hết lớn ạ. Mấy người đàn ông còn ngồi lại cười xòa, có người còn nói đùa. Ông đem về, bà Tư tưởng là ông rửa tội đó. Ông Tư gật đầu chào lần nữa rồi xách túi thịt chậm rãi bước xuống chiếc xuồng ba lá đậu ở bờ rạch. Tiếng nước vỗ lách thách vào mạn xuồng. Đêm quê yên tĩnh chỉ còn tiếng dế, tiếng ánh ngưng và thi thoảng để tiếng mái chèo khua nhẹ. Chiếc xuồng ba lá cầm bến nhẹ nhàng, mái chèo khua nhẹ vào nước kêu lên lọc sọc. Ông Tư măng cột xuồng vào cây cầu quen thuộc rồi xách túi thịt heo quay lững thững bước lên bờ. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, mùi đất bùn sau cơn nước bốc lên ngai ngái quen thuộc. Không để ý gì khác lạ, ông đi thẳng vào trong nhà, vừa bước vào vừa cất tiếng gọi lớn. Bà ơi, bà đâu rồi? Tôi về rồi, có thịt quay ngon lắm mà nghe. Ở trong nhà tối om, chỉ có ánh sáng ngắt lờ mờ từ cái bóng đèn phía ngoài bếp. Ông bấy giờ nhíu mày, bình thường bà Tư mà nghe tiếng của ông về là đã xía ra liền, cảm giam gì đó rồi mới chịu yên. Bà ơi, bà đâu rồi? Ông bước tới sân ngó quanh rồi vô tình liếc vào bên cái lò mổ. Ánh đèn bên lò vẫn sáng, hắt ra một màu sáng trắng nhạt nhòa. Tự nhiên tim của ông đập kịp đi một nhịp. Bà hồi chiều có nói đã qua dọn dẹp mà chưa về, giờ đây còn làm gì ở bên đó nữa chứ? Ông bước nhanh sang, bóng của ông đổ dài trên nền xi măng ẩm thấp, tiếng dép nhựa lép dép vòng vòng dưới mái tôn. Thế lò mổ thì ông gượng lại, ánh đèn hắt xuống nền nhà. Bà Tư đang nằm sóng xoài giữa sàn, tóc xõa ra, mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, thứ thịt trên tay rơi xuống đất đánh bịch một cái. Bà Tư, gì vậy trời? Ông bấy giờ quỳ xuống, lay vai của bà giọng run rẩy. Bà ơi, bà sao vậy trời đất ơi? Cái nền xi măng lạnh ngắt, mùi nước rửa thịt, mùi máu còn tanh. Ở góc trần phía trên có một giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống. là ngày trên đầu gần bà Tư, không rõ là nước hay máu, ông Tư cũng chẳng thèm để ý. Ông Tư mang quỷ bên vợ tay run rẩy lay vai, miệng không ngớt gọi: "Bà ơi, bà tỉnh lại đi, bà gì làm gì mà nằm ở đây đó bà ơi." Không thấy đồng tính, ông luống cuống, bàn tay giảm nắng mò lên hai bên tóc mai giật đi vài sợi, miệng bấy giờ gọi lớn: "Bà Tư, bà tỉnh coi." Bà Tư khẽ rên đêm một tiếng, mí mắt giật giật rồi từ từ mở ra. Ánh đèn trên trần chiếu xuống làm cho bà trở nên chói mắt. Bà đưa tay lên che mồm trở nên thì thào: "Ôi trời ơi, nó còn ngồi trên đó không ông?" Ông Tư măng bấy giờ trở nên nhẹ nhõm, thở vào một cái thật dài. Ông đỡ bà dậy, tay ôm ngang lưng, dìu ra khỏi lò mổ. "Không có ai hết trơn nọ, trời đất quỷ thần ơi, bà hù tôi lầm tôi muốn đứng tim, thôi về nhà nằm nghỉ cái đã." Ông đưa bà qua căn nhà sàn kế bên, đặt xuống cái giường che quen thuộc. Bà từ bấy giờ run rẩy, mặt mũi trắng bệch như tàu lá. Ông rót bấy giờ một ly nước kê gối đắp mền, ngồi xuống mép giường nhìn vợ rồi lo lắng: "Rồi, giờ nói tôi nghe, bà thấy cái gì mà nằm sóng xoài dưới cái lò như vậy, bị té hay là bị trúng gió?" Bà Tư lắc đầu giọng khàn đi, hơi thở vẫn còn chưa đều: "Không phải, tôi dọn dẹp cái sàn, quen mấy vũng máu heo còn đọng, xong rồi dội nước, đang tính khóa cửa đi về thì nghe tiếng gì đó kỳ lạ lắm." Bà ngưng lại, mắt trợn to nhớ rõ từng giây. Nghe giống như là tiếng của một con heo, mà không phải là heo, nó là tiếng người, cười như kiểu là muốn rợn xương đó. Ông từ bấy giờ trở nên cau mày: "Heo nào cười, ở trong có heo đâu?" Bà Tư bấy giờ lắc đầu, đưa tay lên ôm mặt. Tôi ngước lên coi thì trời đất ơi, ông ơi, ở trên cây đòn tay bắt ngang nóc nhà có con nhỏ nào mặc áo trắng, tóc xõa ngồi vắt vẻo như là khỉ đó, quay lưng lại mà... Bà nuốt nước bọt cái ực. Mà khi nó quay lại thì trời đất ơi, gương mặt của nó là mặt con heo nai, mà là mặt con gái có răng có lông, mà nó còn cười, nhà hàm răng bự chẳng ra cười với tôi. Tôi là lên không có biết gì nữa. Ông Tư ngồi chết lặng, gió bên ngoài rạch rít lên từng cơn lạnh buốt. Trên mái tôn một con chim lợn kêu quạt một tiếng rồi bay vút đi, làm không gian thêm phần ghê sợ. Ông Tư nuốt khăn giọng bấy giờ nhỏ nhẹ: "Bà có nhìn rõ không hả? Có phải là mình trúng gió rồi hoa mắt không?" Bà Tư nắm chặt mép mền, mắt không dám nhìn ra ngoài cửa. "Tôi nhìn rõ, rõ ràng lắm. Nó ngồi trên cái cây đòn, cho ngày trèo heo lúc mà cạo lông á." Không gian bấy giờ trở nên trùm xuống. Ông Tư lặng thinh, chỉ còn tiếng quạt máy quay lên lạch cạch. Ra ngoài sông rít lên từng cơn, tiếng lá chuối khô sau hè vào vỗ nhau loạt soạt. Nhưng ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dù ánh mắt đã thoáng có chút trầm ngâm. Ông khịt mũi nhổ cây đờm xuống nền rồi cằn nhằn: "Thôi, chắc là bà mệt quá sinh ra ảo giác chứ có cái gì đâu. Cái lò mổ này dọn không quen tay nên bị hạ đường huyết, rồi thấy bậy thấy bạ đó." Bà từ bấy giờ ngồi trên giường, ông mình rút vai vẫn chưa hoàn hồn: "Không phải đâu ông, tôi tỉnh lắm. Cái mặt nó tôi còn nhớ từng cái lông, từng cái răng. Trời đất ơi, nó là mặt con heo thiệt đó, mà có hồn người." "Thôi, đừng có nghĩ nữa. Có để sáng mai tôi đã coi lại. Lò mổ nhà mình bao năm nay mổ biết bao heo, tôi còn không thấy ma nào. Chắc tại bữa nay bà nghỉ mấy bữa không quen hơi máu, chứ ma quỷ gì chứ." Ông đứng dậy đi tới cái bàn thờ tổ nghề gần cửa sổ, nơi ông bà vẫn thắp nhang mỗi đầu tháng. Ông bật quạt ga, châm bạc kinh nhang miệng lầm rầm: "Ông bà tổ nghề phù hộ, đến nào sống không ngay thẳng, pha làng pha xóm thì quả báo tươi thân. Còn nhà con thì làm ăn đàng hoàng sạch sẽ, xin ông bà cho yên ổn." Khói nhang cuốn lên chậm chậm, quyện vào ánh đèn vàng nhạt trong nhà, khiến không gian càng thêm im lặng trầm mặc. Bà Tư nhìn trầm giọng đầy yếu ớt: Ông có tin tôi không?" Ông Tư nhìn bà cãi đầu giọng trùng xuống một chút, nhưng vẫn giữ cái vẻ cứng cỏi quen thuộc: "Tôi tin bà. Thôi nghỉ đi, có gì mai tôi ra coi lại cái nóc lò, với lại coi có con gì leo lên không, chứ mình lớn tuổi rồi suy nghĩ nhiều lại đổ bệnh." Nói rồi ông quay ra bếp lấy bình nước sôi rót một ly. Cái bóng của ông in dài trên vách, cứng rắn nhưng sâu trong lòng của ông cũng có một đống lửa nghi ngờ vừa âm ỉ cháy lên. Sáng hôm sau chỉ còn lờ mờ sương, mặt nước dành sông nhà lăn tăn gợn nhẹ, sừng rằng trên những ngọn đức và bụi chuối tùm. Tiếng gà trống trong xóm cất lên vài hồi thưa thớt như báo hiệu một ngày mới vừa thức dậy. Nhưng trong căn nhà sàn của ông bà Tư, không khí vẫn nặng trĩu. Bà Tư tuy còn mệt nhưng đã tỉnh táo hơn, ngồi co ro trên bộ gán, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt đầy cương quyết. Vừa thấy ông Tư bưng tô cháo nóng lại, bà Tư đang gật tay. Tôi không có ăn đâu. Ông nghe tôi nè, bữa nay phải đi mời thầy Mười ở bên xóm đình qua coi. Cái chỗ lò mổ nhà mình có quỷ rồi ông ạ. Ông Tư thở dài ngồi xuống múc muỗng cháo tồi phù phù rồi bảo. Thôi ăn miếng cháo cho nóng bụng rồi có gì nói. Tờ tờ chớ hối làm chi. Bà Tư hất mền qua một bên, gần như là quát. Tôi nói là ông phải đi liền đó. Ông không tin thì kệ ông. Nó hiện rõ rành rành trước mặt của tôi. Tôi ở cái lò mổ đó mấy chục năm, chưa từng thấy chuyện như vậy. Mà đã thấy rồi thì phải cúng, phải nhờ người rành rẽ tới coi. Chứ để đó hoài đó, nó theo thì chết cả vợ chồng của mình đó. Ông Tư cứng mặt, nhưng cũng biết tính của vợ chuyên mê tín là không nhịn được. Ông bấy giờ nhíu mày đặt muỗng xuống tủ cháo chưa vơi. Bà nói nhiều quá, tôi thì tôi đi. Chiều qua kiếm ông thầy Mười đó có phải không? Bà Tư gật đầu lia lịa. Ông ấy hay lắm đó. Hồi bữa con hai ở xóm giấy bị ma nó kéo chân. Công nhờ ông ấy gỡ mới sống. Ông qua mời liền kêu ông ấy đem theo đồ cúng. Có nhiều tiền tôi để trong cái lon sữa bò dưới gầm giường. Lấy ra mà đưa cho ông ạ. Ông Tư đứng dậy vừa cột khăn rằn trên đầu vừa cảm giảm. Thầy buổi này ai cũng đổ thừa ma quỷ. Tôi không tin mấy cái thứ đó. Nhưng mà bà muốn thì tôi chịu. Có gì rủi ro đừng có la tôi tốn tiền nha. Tốn có vài trăm, đuổi được thứ đó đi thì tôi còn cho thêm đó. Ông đi lẹ đi. Không nói gì thêm nữa, ông Tư bước ra cửa. Chiếc xuồng ba lá quen thuộc trao nghiêng rồi ổn định lại dưới chân của ông. Từng nhịp trèo nhẹ lướt qua đám lục bình đang nở hoa tím nhạt. Bóng của ông nhỏ dần trong màn sương. Hướng về phía xóm đỉnh, nơi có ông thầy Mười, người mà dân vùng ven rạch Ba Lai vẫn đồn là nói chuyện được với cõi âm. Từ xóm đình trời đang hừng nắng nhẹ, ông Tư măng trèo xuồng vào bến, bầu dây neo dưới gốc bần rồi bước lên chiếc cầu gỗ bắc ngang qua nhà của thầy Mười. Một căn nhà sàn cũ kỹ nhưng có treo đủ thứ dây chỉ ngũ sắc, hình bùa và gương bát quái trước cửa. Thầy Mười đang ngồi vái lại trước bàn thờ tổ, nghe tiếng bước chân liền quay lại. Gương mặt nhăn nheo râu bạc trắng, mắt nhỏ nhưng sáng, giọng khàn đục. Ủa ai? Ở Tư măng hả? Dạ chào thầy. Có chuyện muốn nhờ thầy qua nhà coi giùm. Bà nhà tôi tối qua bị ma nhát. Bà nói là thấy con ma heo hay quỷ gì đó. Mặt người mà đầu heo, ngồi trên cây đòn tay trong lò mổ. Ma heo? Tôi cũng chưa tin lắm. Thế nhưng bà xỉu tại chỗ. Tôi dìu vào tới nhà bây giờ còn xanh mặt. Ăn uống gì cũng không vô. Bà nặng nặc kêu tôi qua giúp thầy. Tôi thì nhờ thầy ghé giùm coi. Nếu có gì thì mình cũng bái cho yên. Thầy Mười gật gù rồi đứng dậy đi vào trong. Lấy cái túi vải màu nâu đã sờn, trong có bó nhang ít bùa giấy, nước chảy xuôi vào con dao phèn nhỏ, vừa xếp đồ ông vừa bảo. Giờ này nghe nhiều chuyện kỳ quái lắm nghe ông Tư, có khi mình mổ xẻ nhiều quá, vong linh tụ lại, oán khí nặng thì cũng dễ sinh chuyện. Thôi đi, để tôi coi cái lò mổ cùng thế nào. Ông Tư vâng dạ một tiếng, hai người cùng xuống thuyền, chiếc xuồng nhỏ chưa êm đềm theo con rạch quanh co. Hai bên lục bình mở tím cả mênh mông. Chờ một lát sau thì xuồng cập bến, hai người bước lên bờ, đi ngang qua căn nhà ông Tư để vào thẳng lò mổ, nơi bà Tư đã thấy con ma heo hiện ra. Thầy Mười đứng ngay ngưỡng cửa không bước vào liền, rút ra ba cây nhang châm lửa bằng hộp quẹt gai nhỏ. Ông cắm từng cây ở ba góc gian sàn, rồi miệng lầm rầm. Thiên linh linh địa linh linh, có oan có nghiệt có quỷ có thần, hiện ra cho ta thấy. Ra ngoài sông bỗng dưng thổi ào ào, thổi qua cửa lò mổ làm bắc kinh nhang lắc lư ngả nghiêng, khoai bày tỏa ra mùi ngai ngái. Thầy Mười bước vào trong đi tới giữa sàn mổ, cho máu thường chảy ra xuống rạch. Ông cúi xuống nhìn kỹ rồi bất ngờ ngồi thụp xuống, lôi chảy nước suối ra dày bốn ví, rồi lá bùa nhét vào dưới sàn gỗ mắt trợn lên. Sau khi đi một vòng quanh lò mổ xoay kỹ từng vết máu còn đọng lại, từng vết sức nhỏ trên sàn, thầy Mười đứng khựng lại giữa gian chính. Ánh mắt của ông trầm ngâm tê bóp chặt chuỗi hạt, rồi ông thở dài. Không phải là chỉ oan hồn thượng đâu, ông Tư à. Cái vòng này là heo tinh. Heo tinh à? Đúng. Một con heo cái tu luyện lâu năm, nó đang mang thai. Trong một lần vợ chồng ông mổ nó đã không biết, lại còn để máu của nó đổ xuống rạch, xác của nó bị xé tan, con của nó chết tức tưởi. Oan khi nó lớn lắm, nó không phải linh hồn người, mà là loài súc vật đã hóa linh, chết trong oán hận nên thành tinh, bây giờ quay về để đòi nợ máu. Ông Tư thoáng run người, nhưng vẫn cố giọng cứng cỏi. Thầy nói vậy chứ tôi làm nghề mổ heo cả đời, cả trăm cả ngàn con, sẽ biết con nào là con tinh. Thầy mời nhìn thẳng vào ông Tư rồi trầm giọng. Không biết không có nghĩa là không có tội. Ông bà mang sát nghiệp săn sanh nặng quá rồi. Đoạn này từng ngày dẫm máu tươi. Cái sàn này ngập oán khí. Bây giờ nó quay lại không chỉ một, mà cả mẹ lẫn con, linh giới không bỏ qua đâu. Vậy bây giờ phải làm sao à? Nếu muốn yên ổn, thì ngưng nghề mổ giải tán cái lò này, làm ăn lương thiện chuyển qua người khác. Buôn bán cũng được. Giờ ngay ông bà đi chùa sám hối phóng sanh làm phước, hàng tháng tụng kinh cho hương linh có con vật đã bị giết, may ra mới tiêu bớt được kinh nghiệp đang kéo tới. Ông Tư chưa nói gì lộ rõ vẻ mặt do dự, thầy mới quay lại giọng bỗng trở nên nặng như đá. Còn nếu chần chừ cố chấp thì trong nhà sẽ có người gánh họa, nhà thì bệnh tật triền miên, nặng thì chết bất đắc kỳ tử, máu trả máu không sai. Lời của thầy Mười vừa dứt thì không khí trong lò mổ như trùng xuống. Bà Tư thì mặt xanh như là tàu lá. Ông Tư mằng đỏ mặt tí tai đứng dậy trừng mắt. Mấy cái chuyện tào lao đó ông cũng nói à? Tự nhiên đang yên đang lành ông qua đây nói xảm như vậy, chịu quẻ cho người ta dẹp tiệm. Nghĩ sao à? Lò mổ là miếng cơm manh áo của vợ chồng tôi. Cả đời tôi làm nghề này chưa thấy con heo nào tu thành tinh cả. Thầy Mười bình tĩnh đưa mắt nhìn bà Tư như muốn nói điều gì, nhưng ông Tư đã dẫn tới. Ông đi giùm tôi cái, đừng có ở đây bày trò nữa. Nói toàn tào lao mỹ lao đó, giờ còn suối người ta bỏ nghề, đúng là vô duyên hết sức mà. Bà Tư hoảng hốt níu tay của chồng. Ông à đừng vậy, thầy người ta có lòng tới giúp. Giúp cái gì mà giúp? Phá nhà người ta hả? Ông Tư hất tay vợ ra với lấy cây chổi trà dựng bên vách. Biến đi, không tôi cho ăn chổi đâu. Thầy Mời chắp tay sau lưng nhìn ông Tư một lúc rồi thở dài. Tôi nói tới vậy tin hay không là quyền của ông bà, nhưng mà nhớ kỹ, nếu cứ ngoan cố như vậy, sắp tới sẽ ra chuyện gì thì đừng trách tôi không báo trước. Báo với trả trước. Ông Tư quát lên rồi bất ngờ rượt theo vùng chổi trà đuổi thầy Mười, chạy bắn sống bắn chết ra đến cửa lò. Thầy Mười vừa chạy vừa lắc đầu. Tôi mé rành thì trượt chân té bụp một cái xuống nước, nước văng lên tung tóe, trên nón lá cho lềnh bềnh bên mớ đục bình. Bà Tư chạy theo hoảng hốt. Trời đất, ông điên hả? Người ta là thấy ông làm vậy coi được không? Thấy cái gì mà thầy? Toàn thứ gieo rắc mê tín dị đoan. Ở cái xứ này ai cũng mổ heo, ai cũng giết gà, ai cũng xài dao. Chết chóc là chuyện thường, mà có thấy là ai bị ma heo hay mà gà nhát gì đâu. Ông đó chỉ giỏi hù người ta để ăn tiền mà thôi. Xứ dành thầy Mười lồm cồm bò lên ghe, quần áo ướt nhẹp, ánh mắt nhìn lại cái lò mổ. Không giận không hờn, chỉ buồn buồn lặng lẽ trèo xuồng rời đi. Ông Tư thở hổn hển, cây chùi trà trên tay ông được quăng lại góc vách lò. Ánh mắt của ông hầm hầm vẫn còn cay cú. Trời đất ơi, cái con vợ gì đâu mà mê tín thế ớn á. Ông cắt lớn quay sang bà Tư. Mặt mũi mở mịt, hoa mắt chóng mặt một chút là bắt đầu ra la ma với quỷ. Giờ còn đi gọi thầy này thầy nọ nữa, tẩm bậy à. Bà Tư cúi đầu không dám hé môi, khuôn mặt của bà vẫn còn tái. Ánh mắt lấm nét nhìn qua cái sàn lò vừa lau hồi chiều, trước cậu bà đã nằm xìu hồi tối qua. Thế nhưng bà cũng biết tính của ông, càng cái ông lại càng nóng, cho nên chỉ lý nhí. Thì tôi cũng lo lắng cho cái lò mổ của mình. Hồi hôm mà tôi thấy thiệt mà, ông không tin thôi chứ. Ông tôi chụm lấy cây khăn lau mặt trên cây đình gần đó, hầm hầm lau mồ hôi trên trán, miệng vẫn không buông tha. Thấy cái gì chứ? Tôi sống chung với bà mấy chục năm, từ mối bay bà cũng giật mình. Giờ bà xìu cái rồi bà đổ thừa cho ma. Chắc là lát hồi có chuột chui vào đây, bà cũng la la lên là ma chuột cho nó mà coi. Thế hồi kêu tôi đóng cửa tiệm thiệt hả? Điên hả? Bà Tư cắn môi chấp tay trước bụng rồi lặng thinh. Ông Tư hầm hầm đi một vòng quanh lò, nhìn chỗ này chỗ kia xem đã sạch sẽ chưa, rồi dừng lại ở mé cửa quay đầu rồi nói lớn. Thôi, lo dẹp mấy cái chuyện tào lao giùm tôi cái. Người ta mang heo tới chỗ phải có chút sạch sẽ mà làm liền đó. Không có mổ là mổ đói đó. Không lẽ là chờ ma nó đem cơm tới cho hả? Bà Tư bấy giờ khẽ gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng nhìn ông. Trời đứng bóng, cái nắng của miền Tây oi ả đổ xuống cái mái tôn cũ kỹ của lò mổ xóm nhà lá. Từng vệt nắng len lỏi qua kẽ hở, chiếu loang lổ trên nền xi măng loang lổ máu cũ. Tiếng xe máy lạch bạch rồi tiếng két thắng chói tai cắt ngang sự im ắng buổi trưa. Tới rồi nghe ông bà Tư. Ông ba Nghiên từ trên cabin nhảy xuống, miệng còn cười hề. Hôm qua tôi gọi dặn rồi, nay chở ba con lại cho ngay ông bà xử lý dùm cho, chiều đem thịt về kịp. Ông Tư mang lau tay vào cái khăn cũ, gật đầu cộp lốc. À, chở vào đi, lùa vô. Ba con heo lục tục bị lùa xuống, con nào con nấy ú na ú nần, béo mượt, kêu en ép phản hồi nhưng vô ích. Bà Tư mở cửa chuồng lấy thau nước đổ dàn rửa nền, mắt vẫn còn đỏ hoe. Nhưng tay chân của bà thì thoăn thoắt như một cây máy đã quen với công việc này. Một lát sau, ông Tư Măng bấy giờ mặc chiếc áo thun bạc màu dính đầy máu, tay cầm con dao phay bén ngót, bước tới con heo đầu tiên. Ông ra hiệu cho bà Tư giữ chặt đầu, rồi dùng động tác thuần thục kẹp mõm của con vật, nghiêng đầu nó qua một bên, để dao lướt ngang cổ, một đường ngọt như là cắt nước đá. Tiếng giống đau đớn bấy giờ bật lên, máu tuôn ra suối xả đỏ tươi, phun thành dòng vào thau nhôm đặt sẵn. Mùi tanh nồng bốc lên lập tức, trộn lẫn với mùi nắng, mùi nước rửa nền và mùi thịt sống thoảng trong không khí. Bà Tư nhanh tay lấy cả nhôm hứng máu, rồi đổ vào cái rãnh xi măng dẫn xuống con rạch nhỏ bên hông lò. Máu tươi hòa cùng với nước tạo thành một dòng đỏ lòm trôi lừ đừ, rồi mất hút vào bụi đục bình chảy về phía sông Ba Lai. Ông Tư mổ liên tục từng con, dạo gứt qua từng lớp da rạch bụng, moi ruột cắt đầu. Bà Tư thì rửa phèo, phân loại thịt, thay qua thớt cho người bên ngoài trở về. Tiếng thịt bị chặt vang lên đều đặn như những tiếng gõ mõ u ám. Thế nhưng dưới làn nước đục ngầu ở khóm rạch sau lò, có thứ gì đó đang cự quậy. Sau buổi lục bình lay động nhẹ, một đôi mắt đen sẫm đang bấy giờ trồi lên, rồi khuôn mặt trắng bệch với cái mõm heo hiện ra dưới làn máu đỏ lòm. Hai mắt bấy giờ trắng dã, răng nanh lởm chởm, miệng nha răng đầy máu và cười lên khinh khách. Máu, nhiều máu quá. Tụi bay, cái lũ xuất sinh, quả báo tụi bay sắp tới rồi. Tiếng cười man dợ của nó vang vọng lên qua những đợt bọt máu vỡ tan. Nhưng bên trên, ông Tư vẫn vô tư làm việc, không hề hay biết nghiệp báo máu đã bắt đầu chuyển động. Đêm xuống, xóm nhà lá chìm trong màn tối ẩm ướt, ánh trăng bị che khuất bởi những cụm mây đen. Gió từ những con rạch thổi lên đầy xe sắt, mang theo một mùi tanh nồng của máu và thịt vẫn còn vương quanh quất. Trong căn nhà nhỏ kế bên, bà Tư ngồi ăn cơm một mình, trước mâm là một vài món đơn giản. Chút thịt heo luộc, chén nước mắm, dưa cải muối và bát cơm trắng. Ông Tư đang tắm phía sau, tiếng nước xối nghe đều đều. Tiếng đũa của bà Tư gõ vào bát nghe như vang vọng trong không gian. Bà đang bừng chén đỉnh đưa lên miệng, bỗng một luồng khí lạnh phả ra sau lưng, làm sống lưng của bà ớn lạnh như có người đứng sát sau gáy. Bà bấy giờ khựng lại, chậm rãi quay đầu. Một bóng trắng đang ngồi kế bên. Một cô gái tóc xõa che kín cả nửa khuôn mặt, mặc áo trắng lấm lem bùn đất, tay cầm đôi đũa, miệng cười như là tiếng heo sắp bị cắt cổ. Bà Tư dùng mình miệng há lớn chưa kịp hết thì người con gái đó quay mặt lại. Gương mặt lợn không phải mặt người, mắt đỏ lòm mõm dài, răng nhọn hoắt, mà còn nhỏ tong tong từ khóe mép. Nàng nghiêng đầu nhe răng ra cười một cách đầy man dợ. Ăn cơm đi, ăn cho no vào rồi xuống dưới trả lại máu cho tụi tao. Bà Tư lan lên một tiếng, nhưng tim của bà như là bị bóp nghẹt. Mắt trần trừng, tay cỏ giật, chén cơm rơi xuống đất vỗ choang. Rồi bà đổ vật xuống sàn, miệng vẫn há ra, mặt méo mó để hoảng loạn. Bà chết ngay tại chỗ. Chỉ vài đêm sau, thứ kia chuyển lại rồi nhập thẳng vào xác bà Tư như một làn khói đen đặc quánh. Đôi mắt của xác chết chớp nhẹ một cái rồi mở ra, bây giờ trở nên trống rỗng và âm u. Cái xác ấy ngồi dậy. Bà Tư mà không còn phải làm bà Tư nữa, Bà lượm lại đôi đũa tiếp tục cắp miếng thịt cho vào miệng nhai nhóp nhép như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ phòng tắm, ông Tư bấy giờ vừa mặc áo vừa hỏi vọng. Bà Tư ơi, có cái gì rớt đó chén hả? Một lúc sau giọng của bà Tư vang lên đều đều. Không có gì đâu ông, tôi làm rớt chén cơm mà, ông ra ăn luôn đi. Không biết được rằng người đang gọi mình ngoài kia không còn phải là vợ của mình nữa. Vài ngày trôi qua, xóm nhà Lá lặng lẽ như đầm mọi khi, nhưng với ông Tư Măng, trong cái bình yên đó bắt đầu len lỏi một điều lạ lùng mà ông không sao có thể lý giải được. Bình thường là bà là người sức phác, ra nắng ra sương, chẳng ngại chuyện đồng áng hay là phụ lò. Thế nhưng từ hôm bị xỉu rồi tỉnh lại, bà đi đâu cũng mang theo cái dù đen cũ kỹ, mà ra che dù trời nắng chang chang hay là râm mát. Một bữa ông Tư cảm giảm, mà làm như là bà hai xí dọn trên tỉnh về không bằng đó. Che dù giữa ban trưa quê, coi kỳ thi mồ đó. Bà Tư chỉ cười khẽ, giọng đều đều, mắt không chớp. Nắng này độc dữ lắm, da đen không hết được đâu. Ông Tư bấy giờ nhíu mày. Trước giờ bà có bao giờ lo da đen, thế nhưng thì bà không nói gì thêm, ông cũng lơ qua. Rồi tới chuyện gà vịt. Đầu tiên là con vịt xiêm trong buồng, sáng hôm sau ông ra đã thấy nằm chết trơ ở ngoài gốc sân, máu mè bè bét, cổ bị chặt đứt lìa như là dao bén. Ông liền chép miệng, chắc là chồn hay là cầy gì mò vào cắn rồi. Nhưng mà những ngày kế tiếp con gà trống cũng chết kiểu y chang như vậy, cổ bị lìa khỏi thân nằm im lìm cái mấy bên bụi chuối. Qua một tuần đã có 5 con gà, 2 con vịt mất đầu, mà chuồng vẫn khóa, không thấy dấu chân của dã thú nào. Ông bắt đầu lo lắng, ban đầu tính rào lại chuồng rồi bỏ công ngồi canh đêm. Thế nhưng hôm đó bà Tư gạt đi. Gà vịt sống chết có số đó, coi như trả nợ âm phủ, ông đừng canh nữa, cứ nghỉ ngơi đi. Ông Tư trở nên ngờ ngợ, càng ngày bà càng nói chuyện lạ lùng. Có bữa nửa đêm ông Tư dậy đi tiểu, nghe tiếng gì giống như tụng kinh vọng ra từ lò mổ. Ông lần mò ra coi thì thấy đèn tắt ngấm không hề có ai. Một bữa khác ông tỉnh dậy gần 3 giờ sáng, thì bà Tư không nằm bên, đi tìm quanh nhà thì bất chợt thấy bóng trắng đứng xoay đưng về chuồng gà. Ông chạy vội tới thì lại chẳng thấy gì. Bà Tư lại lù lù xuất hiện sau lưng ông, tay cầm rổ trấu. Ông kiếm cái gì vậy? Bà mới ra chuồng gà hả? Không, tôi ở nhà sau vo gạo nấu cơm nãy giờ. Giọng của bà đều đều, ánh mắt sâu hun hút nhưng không có tròng đen. Ông Tư dùng mình nhẹ nhưng lại tự trấn an mình, già rồi nên thấy cái gì cũng thần hồn nát thần tính. Đêm hôm sau ông quyết định thức canh để bắt cho ra con gì giết gà của nhà mình, thì một cảnh tượng khủng khiếp đang chờ ông chứng kiến. Trong mờ gió rít qua tán lá dừa ngay như tiếng người rên rỉ. Ông Tư Măng mặc bộ đồ cũ, mang theo cái đèn pin nhỏ nhưng không bật, chỉ lần mò ra vườn rồi nấp sau bụi tre. Gió khuya mang theo một mùi tanh ngai ngái. Ông siết chặt tay cố nín thở để không gây ra tiếng động. Hơn nửa canh giờ trôi qua không có gì, ông bắt đầu thêm mỏi chân định lò mò đứng dậy quay về, thì một bóng người lặng lẽ từ sau nhà tiến ra, không đèn không tiếng bước, chỉ thấy cái dáng lom khom, tóc xõa dài rũ rượi phủ nửa mặt, hoặc cái áo bà ba trắng ngà màu trong lòng. Ông nín thở, người đó tiến thẳng vào trong chuồng gà, không mở cửa mà trèo qua như là một con mèo. Cả bên trong giật mình kêu quang quắc rồi im bặt. Ông Tư cẳng mắt nhìn, tim ông đập mạnh trong lồng ngực. Người đó ngồi xổm trong chuồng rồi thò tay bắt một con gà. Một tiếng quắc ngắn ngủi vang lên rồi im bặt khi bàn tay người đó bóp mạnh vào cổ con vật. Rồi điều xảy ra khiến cho máu ông Tư như là đông lại. Người đó cúi đầu há cái miệng rộng hoác rồi cắm mặt vào cắn thẳng đầu con gà. Một tiếng răng rắc ướt át vang lên, máu phun lên đầy mặt rồi bà ta nhanh ngấu nghiến như đang ăn trái cây chín vậy. Xong con đầu tiên, bà vứt xác không đầu qua một bên rồi lại tiếp tục bắt thêm con nữa. Ông Tư chết lặng, toàn thân run rẩy. Ông muốn hét nhưng bàn tay đã tự động đưa lên bụp chặn miệng của mình lại. Bà ta cứ như vậy lặp lại đến con thứ ba thì bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn về đằng sau. Anh chàng nghiêng chiếu lên khuôn mặt đẫm máu đó, và ông Tư suýt ngã quỵ. Đây là bà Tư và ông, nhưng khuôn mặt đó không còn là người nữa, da xanh xám, mắt lồi trắng dã, miệng rộng hoác như bị xé toạc, và hai cái răng nanh nhổ ra khỏi mép. Bà Tư liếm mép nhe răng cười, rồi từ từ trèo ra khỏi chuồng đứng thững quay vào trong nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông Tư vẫn ngồi thụm trong bụi tre, hai tay ôm đầu, nước mắt không kìm được tuôn ra vì sợ hãi và hoang mang tột độ. Ông Tư vẫn ngồi lặng dưới bụi tre, tay bấu chặt vào đầu gối, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, tim đập thình thịch. Cảnh tượng hồi nãy hiện rõ trong đầu của ông. Bà Tư vợ cố ăn sống từng con gà với khuôn mặt không còn là người. Một lúc sau ông cố gắng nuốt nước bọt, tự đầm bầm: không lẽ con quỷ đó nhập vào bá thì rồi sao trời? Trời đất ơi, bà bị quỷ nhập chứ không phải là vợ tôi nữa. Ông trầm hãi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an mình lặp đi lặp lại trong đầu: phải bình tĩnh, phải giả bộ như chưa thấy gì, chưa thấy gì hết, mai tính. Ông lặng lẽ đứng dậy quay đầu nhìn lại chuồng gà, mấy xác con gà không đầu nằm vắt vẻo. Ông quay lưng rón rén đi về cửa nhà, tim đập thình thịch tới mức tưởng như người khác cũng có thể nghe được. Bước từng bước chậm rãi vào nhà, giả vờ ngáp dài một cái ra vẻ mệt mỏi. Bà Tư đang ngồi ở bàn tay cầm kim may vá lại cái áo bà ba cũ, vẻ mặt thản nhiên như chưa hề có chuyện gì. Vẫn là một nụ cười nhẹ, ánh mắt không rõ nghiền lạnh hay lạnh toát. Ông ra sau vườn chi trễ vậy? À, tôi ra ngoài đi tiểu. Bà gật đầu không đáp. Ông Tư bước vào trong buồng nằm lên giường nhưng đôi mắt mở thao láo. Ở bên ngoài tiếng ếch nhái râm ran, tiếng nước rành chảy róc rách. Nhưng trong đầu ông chỉ còn lại một hình ảnh bà Tư lúc nãy đang cười nhe răng với máu chảy ròng. Ông quay mặt vào vách thì thầm: sao mày nhất định phải đi tìm thầy? Bình thường mình không tin mấy chuyện này, nhưng bây giờ xem ra không tin không được. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu nhẹ qua hàng cau trước nhà, ánh sáng mờ chiếu vào bộ bàn ghế gỗ nơi dàn bếp. Ông Tư vừa mới thức dậy, mắt vẫn còn cay cay, lòng thì như có đá đè nặng. Cả đêm ông trằn trọc nhớ lại cảnh tượng tối qua mà lạnh gáy, nhưng ông vẫn giả vờ như bình thường. Bà Tư thì ngược lại dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn là giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng: ông dậy rồi thì rửa mặt ra ăn sáng nghe. Hồi nãy tôi hầm cây đầu heo, hôm qua ông nói là nấu cháo đó thơm lắm. Ông Tư ầm mừ rửa mặt lính lệ rồi bước xuống bàn. Bà Tư mang tô cháo nghỉ ngút khói ra, đặt xuống trước mặt của ông, rồi đứng kế bên như thường lệ, nhìn ông với vẻ để quan tâm. Ngay khoảnh khắc bà nghiêng người xuống để đổ cái tô cháo, một mùi hôi kỳ quái xộc vào mũi của ông. Ông bấy giờ khựng lại, hít khẽ rồi nín thở đắm mắt nhìn chung quanh. Cái mùi đó phát ra từ người của bà Tư, nồng nặc ngai ngái như mùi chuột chết lâu ngày. Ông cố gắng giữ mặt tỉnh bơ không biểu hiện gì lạ. Thế nhưng khi bà Tư quay lưng đi về phía bếp, ông vô tình liếc xuống dưới chân của bà. Tim của ông như thắt lại. Từ ống quần của bà Tư chính xác là nơi gấu quần màu nâu bạc, một vài con ròi trắng hiếu rơi xuống nền gạch, ngoe ngoẩy bò loạn xạ. Có còn thậm chí là còn đang lúc nhúc trên viên gạch đỏ ngay sát bàn chân của ông. Ông Tư chết lặng, mắt mở to, miệng mấp máy không thốt được nên lời. Bà Tư lúc này đang cúi xuống thổi lửa bếp, tóc của bà xõa ra hai bên, lửa bếp đỏ hồng hắt lên khuôn mặt khiến bóng lưng của bà đổ dài trên vách như một hình thù dị dạng, đầu to tay vểnh ngoe ngoẩy như là một bóng con heo. Ông Tư nuốt khăn một cái, đưa tay phủ cái khăn lên tô cháo, lặng lẽ đứng dậy giả vờ ho lên một tiếng: à, tôi ra ngoài chút. Bà Tư không quay lại, chỉ khẽ đáp: đi đâu nhớ về sớm nghe, còn nhiều việc ở trong lò mổ lắm đó. Ông Tư gật đầu không quay lại nhìn, bước chân vội vàng ra sân sau, lòng rối như là tơ vò. Ông Tư đứng lặng giữa sân sau, nhìn bóng của mình loang lổ trên nền đất. Những con ròi trắng vẫn ám ảnh trong đầu của ông như những con mắt nhỏ dòm ngó, như là tiếng cười đứt đoạn trong đêm lại vọng qua. Ông cắn chặt môi đến bật máu rồi thì thào: vậy có thể bà Tư bà bị ma nhập quỷ nhập gì rồi. Gió buổi sáng phất nhẹ qua hàng chuối sau hè, mang theo chút se lạnh làm ông rùng mình. Ông quay nhìn lên phía nhà trên, nơi bà Tư đang lưới húi trong bếp, lưng quay về phía của ông. Ông hít một hơi, ép lòng của mình trở nên thật bình tĩnh. Sau đó ông quay gót, lén lén vòng ra phía sau chuồng gà, nên ông thường để chiếc xe máy cũ đã gần 10 năm không thay. Ông dắt chiếc xe ra, tay run rẩy che vào ổ khóa. Chiếc xe cả giật một lúc rít lên vài tiếng rồi nổ máy ọc ạch như là bị nghẹn. Nhưng ông không dám nổ to ga, sợ bà Tường nghe thấy. Ông quay đầu xe rẽ vào con đường đất nhỏ sau lưng. Con đường ít ai đi, dẫn bọc vòng qua mé dãy, qua vật ruộng lúa mới xả nước, rồi men ra đến tận đầu xóm bên. Ông cố giữ cho xe chạy thật nhẹ, không để đất đá văng lên bắn vào sườn, vào mắt. Luôn dõi thao về phía trước, tay vảnh lên như là sợ có tiếng ai đó gọi lại. Tới gần một bụi tre to đầu xóm bên, ông dừng xe lại, tắt máy rồi dắt bộ vào. Tránh để cho ai trong nhà thầy mới biết có tiếng xe máy tới. Chắc chắn chỉ có ông ấy giúp được mình thôi. Trước sân nhà thầy Mười, chiếc xe máy cũ của ông Tư đứng im lặng như người canh gác cho một bí mật sắp sửa được phơi bày. Ông Tư đứng trước cổng, tay còn dính bụi đất đường làng, đưa tay lên miệng rồi gọi khẽ. Thầy Mười ơi, thầy có nhà không thầy Mười ơi? Tiếng chó sủa bên trong, vài giây sau cánh cửa gỗ kéo kẹt được mở ra. Thầy Mười hiện ra trong bộ đồ bà ba cũ, tóc bạc rối nhẹ như là vừa mới thức giấc. Ông vừa trông thấy ông Tư, thầy hơi cau mày, thế nhưng không nói gì. Ông Tư đó à, có chuyện gì mà kiếm tôi sớm vậy ha? Ông Tư bước tới dáng điệu đầy lúng túng. À, thầy cho tôi vào nhà nói chuyện một chút có được không à? Thầy Mười ngập ngừng một giây rồi nghiêng người nhường lối. Thôi thì mời vào, tôi cũng muốn nghe ông tính nói cái gì đây. Cả hai vào trong nhà, thầy Mười rót ly nước đặt xuống bàn, còn ông Tư thì ngồi xuống ghế tre, lưng khom như mang gánh nặng ở trên vai. Im lặng một lúc, ông Tư bấy giờ liền thở dài. Tôi xin lỗi thầy chuyện bữa trước, tôi nóng quá, không tin mấy cái chuyện thầy nói lại còn cầm chổi để rượt thầy. Tôi sai rồi à? Thầy Mười không nói gì cả, chỉ nhấp miếng nước, ánh mắt già nua nhìn ông như là đang dò xét. Giờ thì sao? Có chuyện gì rồi vậy? Ông từ bấy giờ nuốt nước miếng, giọng trở nên đầy khàn đặc. Vợ tôi, bà Tư, bà bị nhập rồi thầy à? Thầy Mười bấy giờ đặt đi nước xuống bàn cạch cách nhỏ. Kể cho tôi nghe đi. Ông Tư gật đầu rồi bắt đầu kể lại. Từ cái bữa bà Tư thấy con quỷ mặt heo trên lóc nò mổ, đến chuyện thầy Mười tiếc con heo tinh mang thai bị giết rồi quay lại báo oán. Ông không tin còn đuổi thầy. Rồi mấy chuyện kỳ lạ sau đó, bà Tư tự nhiên che dù giữa trời nắng, cả vì chết mất đầu ban đêm. Rồi ông nhìn thấy bà bò vào trong chuồng gà cắn đầu như là thú hoang. Rồi từ người của bà rút ra và cả mùi từ khí lan đầy ở trong bếp. Ông Tư nói một mạch cổ họng đầy khô đắng. Lúc dứt lời, thầy Mười vẫn ngồi yên, mắt của ông trở nên đim dim, bàn tay gầy đặt lên bàn nên đã đang lần chuỗi hạn vô hình. Cuối cùng thầy bấy giờ liền cất tiếng. Tôi nói rồi mà ông đâu có chịu nghe. Cái nghiệp sát sanh của ông bà nặng quá. Cái quỷ đó là quỷ heo, linh hồn một con heo có linh tính, lại đang mang thai bị giết tức tưởi, oán khí tủ lâu ngày hóa thành tinh quái. Nó muốn trả thù, muốn ông gánh lấy nghiệp. Ông từ bấy giờ liền lắp bắp. Bây giờ cứu được không thầy? Tôi biết lỗ rồi, bây giờ phải làm sao? Thầy Mười bấy giờ nhìn thẳng vào mắt của ông Tư, ánh mắt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Giọng của thầy trầm và chắc. Vợ ông, bà Tư đã chết cách đây vài ngày rồi đấy. Bà bị con quỷ mặt heo đó hù cho đến đột quỵ, linh hồn của bà lìa khỏi xác ngay sau đó. Cái thứ mà ông sống với mấy ngày nay không phải là vợ ông, là con quỷ heo đội lốt người. Nó nhập xác bà Tư chờ đúng thời điểm để giết ông, lấy máu của ông mà luyện oán linh. Ông Tư nghe như sét đánh ngang tai của mình. Ông ngồi thụm xuống ghế, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra ướt cả trán, miệng của ông lắp bắp không thành lời. Không thể nào, bà vẫn ăn nói bình thường mà, vẫn nấu cơm mở cửa lò mổ, làm việc như bình thường đó. Thầy Mười bây giờ lắc đầu, ánh mắt trở nên buồn rầu. Là nó bắt trước, quỷ có thể học cái thói quen của người mà nó nhập. Thế nhưng mà không chơi được mùi xác chết, không chơi được cái thân xác đang giữ nát dần. Cái mùi chuột chết dòi từ ống quần rớt ra như ông kể là dấu hiệu rõ ràng nhất. Cả năm không thấy bà ấy, không dám ra nắng, không dám đi gần gương, là vì sợ ánh sáng, sợ nhìn thấy chính mình. Ông Tư nắm chặt tay của mình, đôi mắt đỏ hoe ngước mắt nhìn thầy. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi lỡ sống mấy ngày với cái thứ đó rồi, bây giờ tôi phải làm sao đây? Thầy Mười bấy giờ bước đến đặt tay lên vai của ông. Sống chết có số, nghiệp quả không ai trốn được, nhưng ông còn chút lòng hối cải, đất trời còn mở đường. Tôi sẽ giúp ông chụp con quỷ đó ra, để ông có thể chôn cất vợ của ông đàng hoàng, giải thoát cho cả bà ấy lẫn cái xác đang bị chiếm giữ. Bây giờ ông cứ về trước giả bộ như là không có chuyện gì. Tôi vào soạn đồ nghề rồi lát nữa tôi sẽ qua. Nhớ đừng có manh động đó, không đừng để nó nghi ngờ. Dạ, tôi đổi ơn thầy, tôi không biết nói sao cho đủ. Ông tôi buồn bã trở về, cố giả vờ như không có chuyện gì cả. Thầy Mười bấy giờ chỉ lắc đầu rồi quay lưng bước vào bên trong. Tiếng soạn đồ phát ra từ phía buồng. Một lát sau thầy Mười cầm theo cái túi vải đỏ lớn. Bên trong là chuông bùa chú cùng bát quái nhang trầm, một bát gạo, ba cây nến và một cái lò sông nhỏ. Thầy Mười vừa cầm xuồng xét mé sông thì ông Tư đã đứng chờ sẵn trên bờ. Ánh mắt đầy căng thẳng, mặt mày hốc hác thấy rõ. Không đợi thầy cột xuồng, ông Tư bấy giờ chìa tay ra kéo của thầy lên. Hai người không nói gì, chỉ trao nhau một ánh mắt ngầm hiểu. Giờ phút quyết định cũng đã tới. Ngay trong đó, từ trong nhà, bà Tư bước ra với rổ rau còn ướt nước trên tay, miệng bấy giờ gọi. Ông ơi, tôi nhặt rau xong rồi chuẩn bị nấu... Thế nhưng vừa trông thấy thầy Mười đứng bên cạnh ông Tư thì bà khựng lại như là bị điện giật. Cái rổ trên tay rơi xuống, mớ rau lần lồng lốc trên nền đất. Mắt của bà bấy giờ trợn ngược, khuôn mặt đanh lại trong một khoảnh khắc rồi méo mó đến kỳ dị. Rồi không nói không rằng, bà quay phắt người chạy thẳng vào trong nhà đóng sầm cửa buồng lại. Thầy Mười khẽ nhếch mép giọng lầm bầm. Nó biết rồi. Ông Tư bấy giờ run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh rồi gật đầu. Bây giờ phải làm sao thầy? Thầy Mười bấy giờ vén tà áo dài nâu sầm, mà túi vải đỏ lấy ra một tấm bùa vàng đang vẽ sẵn chữ Hán đỏ rực dưới vào tay của ông Tư. Ông lấy bùa này dán ngay trước cửa buồng, tuyệt đối không để nó bước ra khi tôi làm lễ. Rồi ông ra sau nhà chuẩn bị cho tôi một chén gạo trắng, bật cây nhang, bật cây nến và một con dao bén. Mọi chuyện xong phải trong vòng một canh giờ, nếu không là toi đó. Ông Tư bấy giờ vội vàng làm theo. Trong lúc đó, ở trong buồng tối, nơi bà Tư vừa trốn vào, tiếng thở gấp khò khè như là một con thú bị thương đang cào cấu. Ánh sáng lọt qua khe cửa cho thấy một đôi mắt phát sáng xanh lập lòe rồi vụt tắt. Mà giọng nói thì thào nghe rợn người cất lên từ trong. Tự bày muốn chết hết sao? Ông Tư run rẩy rắn lá bùa vàng trước cửa buồng của vợ, tay cứ như vậy run như bị sét. Từ trong buồng tiếng cầu cấu, tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra như là con heo nái đang bị chọc tiết mà chưa chết hẳn. Mỗi lần tiếng đó vang lên là da gà của ông lại nổ lên một dịp, lòng gan ruột mề cũng mềm nhũn cả ra. Ông Tư quay đầu thấy thầy Mười giải ba cây nhang dưới đất trước cửa, cắm ba cây nến đỏ quanh một mâm nhỏ bầy gạo, muối và cây dao bén mà ông lấy ra từ trong nhà bếp. Thầy Mười bấy giờ ngồi xếp bằng dưới ánh đèn dầu hắt bóng run rẩy, gương mặt của thầy nghiêm lại. Thầy bốc một nắm gạo rắc thành vòng tròn quanh mâm. Thầy rút trong túi ra một cây chuông nhỏ bằng đồng, rắc lên leng keng nghe đến não lòng, rồi cất giọng đọc chú. Nam mô A Di Đà Phật. Tinh heo oan nghiệt linh hồn mang oán, hôm nay đến lúc giải thoát, quỷ dữ đừng có quấy nhiễu người trần, hãy trở về nơi thuộc về đi. Tiếng tụng niệm đều đều chưa được bao lâu thì trong buồng của bà Tư một tiếng rít xén lên như ai đó bị đâm trúng bụng. Tao chưa có chịu đi đâu, chết hết với tao. Cái buồng bất ngờ bật mạnh như có người từ trong đạp ra, thế nhưng tấm bùa vàng của thầy Mười dán giữ cửa vẫn còn dính chặt, khiến cánh cửa đập bật ra lại phát ra tiếng rì rầm như là sét đánh, cả nhà rung lên. Tiếng chân đầm trúng nền đất lạnh nghe đến lịch bịch. Không gian nghẹt thở, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa và tiếng của thầy Mười gõ chuông đều đều, giữ nhịp cho linh hồn nào đó đừng siêu thoát. Bất thình lình từ trong buồng vang lên một tiếng cười ột ạt như là heo bị chọc tiết, mỗi lúc một rõ. Cửa buồng bấy giờ rung lên bần bật. Một bàn tay đen xì móng dài như móng chó thò ra qua khe cửa, cào lên trong mặt gỗ kêu dẹt dẹt rồi biến mất. Thầy Mười bấy giờ vẫn mặt nghiêm, mồ hôi đổ như tắm, cất cao giọng. Ngươi là tinh heo từng mang thai, bị giết oan giết lúc linh khí tụ, hóa thành ác quỷ. Nhưng mà nay ngươi đã phạm điều trời cấm, nhập xác của người sống hại trần gian. Nay ta mời pháp sư theo lệnh của âm phủ triệu hồi ngươi trở về với địa ngục. Nói đoạn thì thầy vung tay một đường dài bằng dao lên không khí, rồi phóng mạnh cây dao xuống nền nhà. Một tiếng ú ét vang lên trong buồng, khiến cho ông Tư đứng sau lưng phải bịt tai lại vì quá giận. Ngay lúc ấy cánh cửa buồng bị xé toạc, một bóng hình lao ra, hai mắt trắng dã, nước vàng rỉ ra ở ngay khóe mắt, khóe miệng ngoác tới tận mang tai để lộ ra hàm răng nanh vổ như là nọc heo rừng, hai lỗ mũi phì phò, ngực phập phồng như là đang tức giận tột độ. Nó chừng chừng nhìn thầy Mười rồi chu lên một tiếng: mày muốn chết sao? Một cái chớp mắt nó lao đi như là con trâu ngúc, nhưng vừa tới rìa vòng gạo, một tia lửa phóng lên như là ai đốt pháo, khiến cho nó bị hất ngược ra sau, cả người lăn lông lốc rồi đập mạnh vào vách nhà. Thầy Mười bấy giờ liền hô lớn: ông Tư à, mau lấy chai rượu gừng tôi để bên tay trái tạt vào mặt nó. Ông Tư không kiềm suy nghĩ chụm lấy cái chai, tạt thẳng vào mặt của vợ mình, à không, vào mặt của con quỷ heo đột đốt vợ của mình. Rượu vừa văng trúng mặt con quỷ chu lên một cách đầy đau đớn, da mặt của nó như đang bị xào phòng ăn mòn, nở bong bóng trắng xóa, dòi bò ra từng con từng con. Con quỷ bấy giờ rút lên từng hồi đau đớn, mặt mày của nó cháy loang lổ, lộ ra lớp da đen sạm, mổ dịn ra từ mũi từ tai. Nó bò lồm cồm dưới đất như là con heo bị cắt gân, miệng vẫn không ngừng chu chéo chửi rủa: tự bày dám đốt tao, ta sẽ trở lại, ta sẽ kéo linh hồn từng đứa một. Thầy Mười không nói không rằng rút trong tay nải ra một cái lọ bằng sứ đen, trên thân lọ vết đầy chữ nho ngoằn ngoèo như rắn bò, miệng lọ rắn một lá bùa đỏ có dấu ấn âm ti. Thầy bấy giờ liền hét lớn: yêu nghiệt tinh oan, về ngục hắc đàm chịu phạt ngay. Rồi ông cầm lọ sứ giơ lên cao, miệng tụng chú, tay trái quăng một nắm tròn trộn gạo muối vào người của con quỷ. Ngay lúc đó con quỷ hét lên một tiếng chói tai, thân thể của nó co quắp lại, mắt trợn trừng, rồi như có ai đó hút ngược về phía cây lọ. Một luồng gió đen xoay quanh vòng nhà, hất bụi mù bay lên, đèn dầu phụt tắt. Mặt đất rung lên một cái, lọ sứ trong tay của thầy Mười sáng rực, khói bốc lên từ miệng. Lá bùa trên nắp khẽ rung rinh, rồi dính chặt lại như có keo thiêng. Không còn tiếng rít, không còn tiếng chu, chỉ còn tiếng thinh lặng nghẹt thở và mùi khét lẹt của da thịt bị thiêu. Âu Tử té ngồi dưới nền nhà miệng há hốc, mà rắn trần vào cái xác cổ quắp giữa nhà. Bà Tư không còn nữa, xác của bà bắt đầu giữ ra, da thịt xám ngắt, giã ra từng mảng, rồi lúc nhúc trần ra từ các hốc mắt, mũi, từ giữa hai môi rách toạc. Mùi hôi thối như là có ai ó ủ thịt thối 3 tháng dưới ao tù bay lên, khiến cho ông Tư suýt nữa thì nôn mửa tại chỗ. Thầy Mười đặt cái lọ sứ lên trên bàn rồi quay qua đứa ông Tư đứng dậy: giờ là lúc đi chôn bà ấy, linh hồn bà đi lâu rồi, cái xác này không giữ được đâu. Ông Tư bấy giờ gật đầu, nước mắt trào ra lúc nào không hay. Người vợ đậu ấp tay gối bao nhiêu năm, giờ chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy không rõ hình hài. Ông lảo đảo đi tới cái hòm gỗ mà thầy Mười đã bắt ông chuẩn bị từ hôm bữa. Lúc đầu còn giận nhưng giờ ông mới hiểu, thầy nói vậy là biết trước hết thầy. Ông run rẩy chạy chiếu dưới nền đất, dùng chiếc khăn cũ gom từng mảng thi thể của vợ mình bỏ vào bên trong. Mỗi lần gom một mảnh thịt là một lần tim ông như bị ai đó xiết lại. Đến mảnh cuối cùng, một cây tay đất sạm đen, móng tay sạm dài như là móng heo, ông phải quay mặt đi mới dám bỏ vào. Trường hôm đó ông cùng với vài người hàng xóm đào một cây nguyền sau vườn, này có cây mận bà Tư từng hay hái trái để làm mứt cho ông ăn mỗi dịp lễ Tết. Không dứt sự không kinh kệ, chỉ có tiếng đổ đất lên nắp hòm và tiếng gió rít quang hằng trên xào xạc như là tiếng ai đó khóc. Thầy Mười rót một chén rượu trắng lên rắc lên mộ rồi miệng khấn nhỏ: nếu bà còn thương ông nhà thì siêu sinh tịnh độ, còn nếu oán khí thì xin để tôi thay bà hóa giải. Khi đất đã phủ đầy, ông Tư bấy giờ liền ngồi thụp xuống khóc nấc lên không thành tiếng. Thầy Mười bấy giờ đặt nhẹ tay lên vai của ông Tư, giọng bấy giờ trở nên chậm rãi như là gió chưa phà phà qua hàng cau: chú Tư à, chuyện tới nước này rồi thì sống chết cũng định, Người khuất thì mình cũng đừng cố níu thêm để làm gì. Bà nhà chú Âu cũng chẳng hết kinh nghiệm sát sinh của bà ấy rồi. Âu Tư ngồi tận dưới gốc mận, hai mắt đỏ hoe, áo còn lấm đất và máu dính từ cái xác rã nát lúc nãy. Âu không nói gì, chỉ lặng thinh, thở từng hơi mệt mỏi, trong ngực như bị ai đó nhấn nhá. Thầy mời bấy giờ liền tiếp lời. Tôi biết chú thương vợ, mà cái nghề giết mổ này càng làm càng tạo oán. Mỗi lần con heo bị đâm cổ kêu la, mỗi một giọt máu đổ ra thì đều có hồn chứng giám. Chứ cũng thấy đó, cái lò mổ này từng đông khách, từng có tiền, mà rồi cũng trở thành chỗ gọi ma gọi quỷ. Ông Tử siết chặt bàn tay của mình lại, móng tay in hẳn vào trong da thịt. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây thầy? Thầy mấy bấy giờ liền ngước lên, nhìn trời một lát như là cân đo số mệnh rồi mới đáp. Bỏ nghề đi chú Tư à, dẹp cái lò mổ, còn sống là còn cơ hội trục lỗi. Chú có thể nuôi cá làm ruộng hay đi phụ hồ, nghề nào cũng được, miễn là không còn sát sinh nữa. Rồi dành thời gian đi chùa, tụng kinh, phóng sanh làm phước. Coi như vậy thì sau này mới có thể tránh được nghiệp quật tiếp tục. Ngày đến đây thì ông Tư gật đầu, nước mắt ứa ra một lần nữa. Lần này không còn sợ hãi mà là sự ăn năn. Cả đời của ông chỉ biết tới dao mổ, máu me và thịt heo, giờ mới thấm cái giá của nó là một mạng người, chính là vợ của mình. Tôi nghe thầy, từ nay tôi không đụng vào dao kéo nữa. Thầy mời vỗ vai của ông lần cuối, xong vắt tay nải lên vai, quay người bước ra ngoài đường đất. Nắng chiều chập choạng, bóng của ông kéo dài trên nền đất lồi lõm, tiếng gốc mộng khô khốc vang lên đều đều và xa dần. Nhớ đó nghe, sống sao đừng để tới khi chết mới hối. Âu Tứ nghe lời của thầy mười bỏ nghề mổ heo ác nghiệp, chuyển sang nghề bắt cá đồng, một nghề bấy giờ nhẹ nhàng, gần gũi ruộng đồng sông nước miền Tây. Mỗi sáng ông trèo thuồng ra sông Ba Lai, giăng lưới bắt cá, thả vó bắt tôm. Cuộc sống tuy vất vả nhưng thanh thản, không còn tiếng dao mổ rùng rợn như trước đây nữa. Từ đó ông Tư cũng cảm thấy lòng của mình trở nên nhẹ nhõm hơn, tin rằng làm nghề lành sẽ phần nào chứa đi được nghiệp ác trong quá khứ, và cuộc đời của ông cũng đang dần bình yên trở lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.